Đào trước sinh xuân, chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Linh cứng họng, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới hỏa thiêu đến trên người mình tới, nhưng gặp mẫu thân một mặt kiên quyết, nàng rất ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Chờ từ Ngô thị trong phòng ra, Thẩm Linh mới vẻ mặt đau khổ nói với Thẩm Trước, "Yêu yêu ngươi hại thảm ta." Thẩm Trước xem thường, "Ta như thế nào là hại ngươi rồi, ta là đang giúp ngươi." Thẩm Linh bĩu môi, "Ngươi giúp ta liền là tăng thêm ta việc học sao?" Thẩm Trước nghiêm túc nói, "Đây không phải việc học, đây là cầu sinh bản sự, nhà chúng ta cảnh sung túc, ăn mặc không lo, cái gì đều không cần quan tâm, cho nên thì càng có thể cùng nam tử học đồng dạng sống yên phận bản sự." Thẩm Trước vĩnh viễn nhớ kỹ hiện đại gia gia cùng lời của mình đã nói, thế đạo này ai cũng khả năng không có cơm ăn, liền là người có nghề sẽ không có cơm ăn. Thế hệ trước đều là khổ tới, đối hiện đại an nhàn sinh hoạt có một loại bản năng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Gia gia ủng hộ Thẩm Trước đọc sách, cũng cổ vũ tôn nữ nhiều học một môn tay nghề, cho nên Thẩm Trước từ nhỏ liền học các loại tài nghệ, chỉ là nhạc khí liền học được 2-3 dạng, thư họa cờ bài càng là không thể thiếu. Nàng có thể nhanh như vậy thích ứng cổ đại sinh hoạt, cùng gia gia từ nhỏ dạy bảo cũng có quan hệ. Hiện tại Thẩm Trước đối cô em chồng cũng là như thế giáo, Mộ gia có lẽ có thể bảo trụ các nàng hiện đại sinh hoạt an nhàn, nhưng không thể đảm bảo các nàng cả một đời sinh hoạt an nhàn, học đồng dạng kỹ thuật, tương lai cho dù trong nhà gặp được tình huống như thế nào, cũng có thể tay dựa nghề kiếm tiền. Thẩm Linh nghe được như có điều suy nghĩ, Thẩm Trước nói bổ sung. Ta cũng không phải nhất định phải ngươi học nữ công trù nghệ. Cầm kỳ thư họa đều có thể, bất quá cầm cờ hòa không thế nào chuyển biến tốt đẹp thành tiền, thư họa thích hợp hơn. Lục Liên tìm đến hai người lúc, liền nghe Thẩm Trước đang cùng Thẩm Linh nói cưới sau làm sao kiếm tiền, nàng ho nhẹ một tiếng, gặp hai người đều chú ý mình về sau, nàng cười nhẹ nhàng hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Thẩm Trước nói, liền là nhắc nhở A Linh lấy chồng về sau phải học được tàng tư tiền phòng. Thẩm Linh xấu hổ mặt đỏ dần, các ngươi đừng nói nữa. Lục Liên xem thường, này có cái gì tốt thẹn thùng. Yêu yêu nói đúng, người cưới sau nhất định phải học được tàng tư phòng. Trần gia cùng nhà chúng ta không đồng dạng, người nếu là không nhiều cái tâm nhãn, tương lai bảo đảm ăn thiệt thòi. Thẩm gia hiện tại tuy nói cũng có nhị trọng bà, có thể tiêu thái phu nhân là cái thức thời. Nàng không nguyện ý Ngô thị quan tâm nàng, cũng sẽ không đi quản Ngô thị, cho nên Lục Liên chỉ cần theo lễ kính nặng nàng là đủ. Ngô thị cũng là hiền lành. Nàng phu quân lại là trong nhà lớn nhất hài tử, phía dưới hai cái tiểu thúc tử niên kỷ đều còn nhỏ, Lục Liên cưới sau thời gian này không biết tốt bao nhiêu quá. Linh nương lại không đồng dạng, này Trần gia bà liền có 3 cái, chớ nói chi là vẫn là con vợ cả con thứ một đống, nàng nếu không lưu cái tâm nhãn, khẳng định bị người nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Thẩm Linh nói, ta sẽ xem trọng chính mình đồ cưới. Lục Liên lắc đầu, không chỉ là của ngươi đồ cưới. Linh nương đồ cưới có đồ cưới tờ đơn, Trần gia đều là nắm chắc, tàng tư phòng sao có thể từ đồ cưới bên trong giấu. Lục Liên trong lòng hơi động, cùng Thẩm Trước đề nghị. Yêu yêu, không bằng 3 người chúng ta hợp mở một cái cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trước khẽ giật mình. Hợp mở cửa hàng, Lục Liên nói. Đúng, cửa hàng nhường phu quân ra mặt đi mua, chúng ta liền không ra mặt, nhiều mua mấy nhà. Người cùng Linh Nương về sau hàng năm đều có thể từ bên trong chia tiền. Đây cũng là Lục Liên nghĩ đến tốt nhất phụ cấp xuất giá cô em chồng phương pháp. Nàng biết Thẩm Trước không nhất định hiếm có chút tiền ấy, nhưng thân nhân ở giữa cảm tình liền là như thế, người tới ta đi, chậm rãi cảm tình liền sâu hơn. Thẩm Trước lắc đầu nói, thân phận ta không tiện, người cùng Linh Nương cùng nhau làm đi. Nàng cũng không thiếu tiền, liền không ở kinh thành thu hút sự chú ý của người khác. Lục Liên nghĩ cũng phải, trong khoảng thời gian này yêu yêu vẫn là điệu thấp tốt hơn. Đi, ta trước cho Linh Nương làm cái cửa hàng. Thẩm Linh vừa thẹn lại cảm động nhìn qua hai người, các nàng niên kỷ đều so với mình nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác nghĩ đến so với mình còn chu đáo. Thẩm Trước nói, chúng ta đều lập gia đình, ngươi còn không có lấy chồng, nghĩ không ra là bình thường. Thẩm Linh nghĩ đến người nhà mình vì mình cưới sau hạnh phúc lo lắng hết lòng, chính mình ngày sau nếu là còn quá không tốt. Chính là nàng vô dụng, nàng nhất định sẽ không để cho mọi người vì chính mình lo lắng. Thẩm Trước về nhà ngoại, làm việc và nghỉ ngơi cùng Mộ Vương phủ cũng không kém nhiều lắm, Mộ gia nam oa nhóm vẫn là giờ dần lên luyện võ, mà nữ oa cùng Thẩm Trước đều là lên đánh quyền. Thẩm Trước không chỉ để cho mình cùng cô em chồng vận động, còn đem trong nhà nữ quyến đều kéo đến cùng nhau rèn luyện, dùng nàng liền là lớn tuổi rèn luyện đối thân thể tốt. tuổi nhỏ rèn luyện đối thân thể càng tốt hơn. Ngay từ đầu Ngô Thị còn cảm thấy dạng này không ra thể thống gì, có thể bị cháu gái kéo lấy rèn luyện mấy ngày, cảm thấy mình trên thân nhẹ nhàng không ít, thậm chí liền một mực đau nhức eo đều tốt hơn nhiều. Ngô Thị cũng liền mặt dạn mày dày cùng tiểu cô nương cùng nhau hồ nháo. Nhất là nàng nghe nói nữ hài tử thân thể tốt, càng lợi cho sinh sản lúc, nàng không chỉ chính mình luyện, còn buộc Thẩm Linh cùng Lục Liên luyện nhiều, muốn các nàng có thể đạt tới Thẩm trước trình độ. Sinh dục là nữ tử quỷ môn quan, Ngô Thị chính mình sinh dưỡng coi như thuận lợi, có thể nàng từ nhỏ đến lớn không biết gặp bao nhiêu nữ tử đều nhịn không quá này quỷ môn quan. Nàng mỗi lần tiếp vào nữ nhi gửi thư nói mang thai, nàng đều nơm nớp lo sợ, cầu đầy trời thần Phật phù hộ nhi nữ bình an. Này lại biết nhiều rèn luyện có thể để cho hài tử thân thể tốt về sau, nàng nhường con dâu, nữ nhi cùng nhau luyện, thậm chí còn nhường Thẩm Tân đi bên ngoài cho lấy chồng hai cái nữ nhi tuyển nữ võ sư đưa đi, nhường hai cái nữ nhi cũng cùng theo rèn luyện. Thẩm Tân cười đối Ngô Thị nói, cũng không cần chúng ta đưa đi, qua một thời gian ngắn bọn hắn liền sẽ đến kinh thành. Cái gì? Ngô Thị vừa mừng vừa sợ. Là con rể muốn về kinh xếp chức sao? Là ai muốn trở về? Là đại nương muốn trở về. Thẩm Tân cảm khái nói. Nói đến chúng ta cũng có 5-6 năm không gặp đại nương. Thẩm đại nương là Thẩm Tân cùng Ngô Thị trưởng nữ, so Thẩm đại lang còn lớn hơn một tuổi, cũng là Thẩm Tân thương yêu nhất nữ nhi. Đại nương là hai người đứa bé thứ nhất, Ngô Thị sinh hạ trưởng nữ sau 3 tháng liền lại mang thai, vậy sẽ Thẩm Tân còn trẻ, công vụ cũng không vội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thê tử không có tinh lực quản đại nữ nhi rất nhiều chuyện đều là hắn chiếu cố, Thẩm đại nương cũng là Thẩm Tân một cái duy nhất tự tay nuôi lớn hài tử, về sau mấy đứa bé hắn bởi vì công vụ bề bộn, cơ bản liền giao cho thê tử chiếu cố. Thẩm đại nương trưởng phu cũng là Thẩm Tân ngàn chọn vạn chọn, vậy sẽ hắn đã từng nghĩ tới đưa nữ nhi hồi kinh, nhưng đại huynh thay nữ nhi ở kinh thành tìm tốt đối tượng, có thể nữ nhi không nguyện ý. Nói là trong nhà đệ muội đều nghĩ, nàng trở về kinh thành liền không có giúp mẫu thân. Tuy nói nữ nhi về sau gả cũng là thế gia đại tộc, Bình Quận Cố Thị đệ tử, nhưng chỉ là đích chi nhị phòng, đích tôn ở kinh thành. Không phải đích tôn, có thể phân phối đến tài nguyên cũng ít, nhập sĩ liền bị đày đi xa xôi chi địa. Bọn hắn đã thật lâu không cùng nữ nhi gặp mặt, lần này tới kinh thành, Thẩm Tân cũng không có gấp gáp lấy dàn xếp hài tử, vừa muốn đem đại nữ tế triệu hồi kinh thành. Đại nương tùy bọn hắn nếm qua quá nhiều khổ. Ngô Thị nghe Thẩm Tân nói liên miên lại nhảy nói muốn cho đại nữ tế ở kinh thành mưu cái tiền đồ, nàng dù không nỡ nhi tử, nhưng cũng đau lòng trưởng nữ, sau đó nàng thở dài nói với Lục Liên. Cho nên hài tử sinh quá nhiều cũng không tốt, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, thịt nhiều lắm, quan tâm được cái này liền không cố được cái kia. Lục Liên biết bà là muốn vì chính mình giải thích, vì Hà Công Công trước không dẫn thân tử. Mà là muốn dìu dắt con rể, nàng an ủi bà mẫu nói. Trưởng tỷ lao khổ công cao, lại tại bên ngoài chịu khổ, là hẳn là nhường nàng sớm một chút trở lại kinh thành. Ngô Thị gặp con dâu có thể thông cảm hai người bọn họ vợ chồng, trong lòng thầm nghĩ, nàng con dâu này xem như cưới đúng rồi. Thẩm trước nghe nói đại đường tỷ muốn trở về, trong lòng cũng có chút chờ mong, nàng trong nhà xếp hạng thứ 7, cấp trên có 6 cái đường tỷ, có thể nàng thực sự được gặp, đồng thời chung đụng chỉ có Thẩm Linh. Khác đường tỷ nàng đều chưa thấy qua. Các nàng đều là từ nhỏ theo cha mẹ tại nhiệm bên trên lớn lên, đãi cập kê về sau liền ngay tại chỗ tìm người ta xuất giá. Nữ tử gả cho người, nghĩ về nhà ngoại liền khó khăn. Một chút nhà mẹ đẻ cách gần đó còn dễ nói, cách khá xa cả một đời không thấy cũng có thể. Kiếp trước nàng cái kia 5 cái đường tỷ liền là như thế, kiếp trước chính mình trước khi chết các nàng đều không có theo trưởng phu trở lại kinh thành, nghĩ đến ngày sau thì càng khó khăn. Đời này đại đường tỷ muốn theo vì người phu tế trở về Thẩm trước còn rất mong đợi, nhà các nàng thời gian tính càng ngày càng tốt qua, nếu là biểu ca có thể về sớm một chút thì tốt hơn. Bất quá từ Bắc Đình truyền đến chiến báo, phá vỡ Thẩm trước hy vọng xa vời, A Ba Khả Hãn lần này là phát hung ác phải thừa dịp lấy lão hoàng đế bệnh gặp thời đợi đòi mạng hắn, không chỉ có đại quân liên tục không ngừng hướng đại lương biên cảnh đè xuống, hắn thậm chí chính mình cũng tự thân lên trận. Đồng dạng chạy trở về đột quyết thập lục hoàng tử cũng thành quân tiên phong, thậm chí cùng Mộ Trạm đều tại chiến trường gặp mặt. Thẩm trước tức giận đến lúc này nói với Mộ Lục Nương. Người này không được, các ngươi hôn sự không đếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ trong lòng nam nhân nghĩ như thế nào, Thẩm trước là một chút bác bỏ này thập lục hoàng tử, vô luận hắn tương lai thành tựu như thế nào, vị này tuyệt đối không có khả năng trở thành một cái hảo phu quân, nàng có thể không nỡ chính mình nuôi lớn hài tử bị người tao đạp như vậy. Mộ Lục Nương khéo léo gật đầu nói, ta không lấy hắn, A Tẩu ngươi đừng nóng giận. Mộ Lục Nương năm nay cũng mới 11 tuổi, không lớn không nhỏ niên kỷ, rất nhiều chuyện đều hiểu, nhưng còn chưa tới đối với người khác phái có hảo cảm niên kỷ. Nàng cùng thập lục hoàng tử tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, đối với hắn sâu nhất ấn tượng chính là, người này luôn luôn đưa đồ chơi cho nàng, giống nàng lớn như vậy hài tử rất ít thích tiểu hài tử đồ chơi, cho nên hắn tặng lễ vật cũng không thể Mộ Lục Nương niềm vui. Mộ Lục Nương hắn đem tẩu tử tức thành dạng này, không khỏi đối với hắn chán ghét mấy phần, người này thật quá đáng ghét, thế mà nhường đại tẩu tức giận như vậy. Thẩm Trước đau lòng sờ lên Mộ Lục Nương mềm mại sợi tóc. Chúng ta không để ý tới những nam nhân xấu kia, về sau A Tẩu ở kinh thành cho ngươi tìm một nhà khá giả. Trong khoảng thời gian này Mộ Vương phủ tại đầu sóng gió, Lục Nương cũng tìm không thấy tốt, chờ Mộ gia đi lên, còn nhiều, rất nhiều người muốn cầu cưới Lục Nương. Mộ Lục Nương cười nhẹ nhàng nói, chỉ cần có thể bồi tiếp Tẩu Tẩu, ta không lấy chồng đều được. Thẩm Trước sờ lấy tiểu cô nương tóc, hô nàng một tiếng nha đầu ngốc. Thẩm Trước bởi vì lo lắng biểu ca, mỗi ngày Thẩm Thanh trở về luôn luôn quấn lấy hắn hỏi quân tình. Thẩm Thanh lo lắng nữ nhi ở nhà suy nghĩ lung tung, thế mà đưa nàng giao cho Tiêu lão phu nhân, nhường nàng hỗ trợ chuẩn bị Tiêu Năm hôn sự, thậm chí còn cho Thẩm Tứ tại quốc tử giám tìm một cái chức vị, nhường hắn đi quốc tử giám dạy học. Thẩm Trước như có điều suy nghĩ nhìn qua ngay tại phê duyệt công văn phụ thân. A gia, ngươi có phải hay không chuẩn bị phân gia rồi? Không phải làm sao lại nhường Tứ Thúc đi quốc tử giám dạy học? Kiếp trước nàng cha có thể một mực không cho phía dưới hai cái thúc thúc an bài chức vị gì, đương nhiên Thẩm gia cũng một mực không có phân gia. Thẩm Thanh dưới ngòi bút dừng lại, ngẩng đầu nhìn nữ nhi. Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ mình kiếp trước cũng là lúc này phân gia? Thẩm Trước khoát tay nói. Không có, vậy sẽ ngài không có phân gia, thậm chí liền ngũ thúc đều không có cưới vợ, ta liền nhớ ngươi có thể hay không phân gia. Thẩm Thanh khẽ vuốt cằm nói. Nếu là hắn không có cưới vợ, ta đoán chừng là sẽ không phân gia. Nhưng bây giờ hắn đều lấy vợ, mà chính mình nhị đệ cũng quay về rồi. Nữ nhi lại thường xuyên về nhà ngoại, tương lai nàng nếu là sinh hài tử, khả năng còn muốn ở lâu nhà mẹ đẻ, Thẩm Thanh cảm thấy vẫn là phân gia tương đối tốt. Thẩm Trước tò mò hỏi, không phải nói phụ mẫu tại không phân biệt sao? Nếu là tổ mẫu không vui phân gia làm sao bây giờ? Liền Thẩm Trước biết, nàng tổ mẫu khẳng định không vui phân gia. Thẩm Thanh mỉm cười. Chỉ cần ta nguyện ý là được rồi. Mẹ kế cùng kế đệ ý nghĩ cũng không tại Thẩm Thanh cân nhắc phạm vi bên trong, hắn đối bọn hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cách chương.